Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 120. Bởi vì thời gian không đủ, Bàn Nhược tận khả năng làm chính mình nhanh lên viết, thẳng đến khảo thí kết thúc tiếng chuông vang lên, Bàn Nhược viết đắc thủ đều toan, nàng nhìn chằm chằm đồng hồ thượng kim phút, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Thời gian đã càng ngày càng ít, nhưng nàng cuối cùng một đại đề còn không có động thủ viết. Có lẽ là bởi vì trong lòng khẩn trương, sở hữu đề mục đều hướng nàng trong đầu toàn, nhưng nàng vô luận như thế nào đều đọc không hiểu đề mục là có ý tứ gì. Giống như này đó đề mục một ít tự liền trở nên thực xa lạ. Nàng thậm chí không rõ ràng lắm nên từ nào hạ bút viết. Bàn Nhược cưỡng bách chính mình tĩnh hạ tâm tới. Nàng việc nặng hai đời, như thế nào có thể bị điểm này nho nhỏ khó khăn dọa đào. Nhớ rõ kiếp trước, bởi vì thi đại học lưu lại tiếc nuối, nàng vô số lần làm ác mộng, mỗi lần đều mơ thấy trở lại cao trung, trở lại trường thi thượng, múa bút thành văn, nghiêm túc mà làm một phần vĩnh viễn đều làm không xong bài thi. Ở nàng trong ấn tượng, thi đại học là cùng một đầu mồ hôi lạnh móc nối. Hiện giờ, nàng lần thứ hai ngồi ở thi đại học trường thi, đáp một phần lý tổng cuốn, tuy rằng đề mục rất khó, nhưng nàng vùi đầu khổ học lâu như vậy, nàng nhất định có thể làm được. Nghĩ đến đây, Bàn Nhược không hề hoảng loạn, nàng tĩnh hạ tâm tới, nghiêm túc mà nhìn đề mục. Lúc này đây, nàng rốt cuộc đọc đã hiểu đề mục ý tứ, rồi sau đó, nàng cầm lấy bút, nhanh chóng mà trên giấy viết xuống đáp án. Cuối cùng, Bàn Nhược thật vất vả đem cuối cùng một đề cấp làm xong. Khảo thí kết thúc tiếng chuông cũng trùng hợp vang lên. Bàn Nhược thở hổn hển khẩu khí. Buông bút, giao bài thi, nàng vươn tay thử thử cái trán. Mặt trên tất cả đều là mồ hôi. Tuy rằng chưa kịp kiểm tra, nhưng tốt xấu là làm xong. Khương Tiểu Tần đi tới, lo lắng hỏi. Bàn Nhược, người như thế nào đến muộn, nghĩ đến phía trước sự, Bàn Nhược sụ mặt, mặt vô biểu tình mà nói, có người đem ta khóa ở trong ký túc xá cái gì? Là ai? Thấy Bàn Nhược sắc mặt thập phần khó coi, ánh mắt hận đến quả thực có thể tôi ra hỏa tới. Nàng vội vàng lại hỏi, vậy ngươi là như thế nào ra tới? Từ ban công nhảy xuống, Khương Tiểu Tần nghe vậy, trợn mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu, thấy nàng ống quần thượng có huyết khô cạn dấu vết, lúc này mới ngồi xổm xuống, kéo ra Bàn Nhược ống quần, đã sưng lên, Khương Tiểu Tần thủ pháp chuyên nghiệp mà ở nàng trên đùi đè đè. Sau một lúc lâu mới thở phào, nói, còn hảo, xương cốt không đoạn, chỉ là mắt cá chân sưng lên mà thôi, ngươi như thế nào biết? Ta nãi nãi chính là trong thôn chị bị thương lão bác sĩ. Chúng ta cái kia trong thôn người xương cốt bị thương đều tìm nàng. Không giống các ngươi người thành phố, đều là đi bệnh viện tìm bác sĩ, mặc kệ như thế nào. Bàn Nhược vẫn là đi phòng y tế tra xét một chút. Bác sĩ nói cùng Khương Tiểu Tần nói giống nhau, cho nàng khai vại phun sương mù, làm nàng đối với thương chỗ phun một phun. Khảo xong thí sau, Phó Hâm yêu cầu sở hữu học sinh về phòng học. Hắn có chuyện muốn công đạo, bởi vậy, Bàn Nhược kéo thương chân, ở Cố Hề Hề cùng Bạc Hà nâng hạ, trở về phòng học, Hoắc Tiểu Bác thấy, kinh ngạc đến nói không ra lời. Hắn hỏi Bàn Nhược, rốt cuộc là ai như vậy luẩn quẩn trong lòng, dám tìm ngươi phiền toái. Bàn Nhược đầu cũng chưa nâng, âm thanh lạnh lùng nói, một cái ngại mệnh lớn lên người, Hoắc Tiểu Bác thấy thế. Rụt rụt cổ, lúc này Bàn Nhược sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong mắt cũng như là muốn phun ra hỏa tới. Xem bộ dáng này, là không tính toán bỏ qua cho kia người khởi sướng. Hoắc Tiểu Bác liếc nàng liếc mắt một cái, trộm lấy ra di động, đã phát cái tin nhắn cấp Hoắc Ngộ Bạch, nhị thẩm bị thương, nhu cầu cấp bách cứu viện. Bàn Nhược không màng bị thương chân, mặt vô biểu tình đi vào Chu Thiến Vân ký túc xá. Xin hỏi Chu Thiến Vân ở sao? Chu Thiến Vân, bạn cùng phòng nhận thức Bàn Nhược, liền cười nói, thi đại học sau nàng liền không về phòng học, khả năng về nhà, đúng vậy, ta ta vừa rồi nhìn đến nàng ngồi nàng ba ba xe đi trở về. Nghe nàng nói, nhà hắn hôm nay muốn cử hành một cái yến hội, muốn mang nàng đi, hình như là bởi vì mới vừa trúng cái tiêu. Đang định chúc mừng đâu, bạn cùng phòng nói. Bàn Nhược nghe vậy, ánh mắt u ám, nàng vươn tay, véo chỉ tính một chút. Kỳ quái, dựa theo Chu Kiến Thành bát tự tới tính, hiện giờ Chu Kiến Thành hẳn là táng gia bại sản, thả thê tử ung thư cũng nên tái phát không trị. Nhưng hôm nay, Chu Kiến Thành chẳng những không có phá sản, ngược lại có thăng chức dấu hiệu, thả hắn thê tử ung thư cũng bị ngăn chặn, Chu Thiến Vân mệnh cũng bị sửa lại. Hiện giờ Chu Thiến Vân không chỉ có sẽ không mệnh chung sẽ không nhiều lần ly hôn. Vô tử quá bùa, ngược lại có trở thành phu nhân nhà giàu khả năng. Nguyên bản nàng cùng Chu gia không oán không thù, sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng Chu Thiến Vân hôm nay cử chỉ thật sự quá phận. Nàng quyết không thể khinh tha nàng. Nghĩ vậy, Bàn Nhược cấp Dung Lỗi gọi điện thoại. Dung Lỗi, người phía trước sưu tập Chu Kiến Thành ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Khất nợ nông dân công tiền lương, ác ý trúng thầu tư liệu. Sưu tập tới rồi sao? Đại sư, ngươi thi đại học kết thúc. Ân, cái kia, phía trước ta căn cứ ngươi theo như lời. Đã sưu tập không ít tư liệu, cũng đem tư liệu báo đi lên. Cũng không biết sao, này Chu Kiến Thành vẫn là hảo hảo, Dung Lỗi nói. Lại nói, Chu Kiến Thành gần nhất lại trúng một cái tiêu. Đêm nay muốn cử hành yến hội chúc mừng trúng thầu. Không ít phòng người trong đều đi, ở đâu? Chu gia biệt thự, Dung Lỗi nói xong, lại nói, đại sư, ta đi tiếp ngươi, hảo, Dung Lỗi thực mau tới tiếp Bàn Nhược, hai người cùng đi Chu gia biệt thự. Chu gia biệt thự tuy rằng so ra kém Hoắc gia, nhưng cũng ở bổn thị giá đất thực quý trong tiểu khu. Bàn Nhược từ xe thượng đi xuống tới, Dung Lỗi liếc nàng liếc mắt một cái, đầy mặt lo lắng, hắn chần chờ nói, đại sư. Hoặc là hôm nào lại đến đi. Bàn Nhược toàn thân tràn ngập sát khí. Trên mặt cũng treo chưa bao giờ gặp qua tức giận. Dung Lỗi rất sợ nàng như vậy đi vào về sau. Sẽ làm ra sự tình gì tới. Bàn Nhược không có trả lời. Nàng trầm mặc không nói. Thẳng đi đến Chu gia cửa. Chu gia bởi vì ở cử hành yến hội. Bởi vậy, biệt thự đại môn vẫn chưa đóng lại. Bàn Nhược đi vào đi. Chu Kiến Thành thấy nàng. Sụ mặt đi tới, ngươi tới làm cái gì? Ta tìm ngươi nữ nhi. Bàn Nhược mặt vô biểu tình mà nói. Nữ nhi của ta, ngươi tìm nàng làm cái gì? Chu Kiến Thành hừ lạnh một tiếng. Thực không khách khí mà nói. Nữ nhi của ta cũng không phải là ngươi muốn gặp liền thấy. Ngươi lầm, Bàn Nhược lạnh lùng nói. Không phải ta thế nào cũng phải thượng vội vàng cầu muốn gặp ngươi nữ nhi. Mà là ngươi hảo nữ nhi Chu Thiến Vân sấn ta chưa chuẩn bị. Đem ta khóa ở trong ký túc xá. Làm cho ta thiếu chút nữa bỏ qua thi đại học. Ngươi nói, người như vậy ta sao có thể buông tha nàng. Chung quanh đều là khách quý. Đại gia nghe xong lời này. Đều nghị luận sôi nổi. Chu Kiến Thành sợ lời này sẽ đối Chu Thiến Vân thanh danh có ảnh hưởng. Phải biết rằng. Hắn chính là một lòng muốn đem nữ nhi đưa vào viên gia. Ngươi nói bậy gì đó. Ngươi đương chính mình là ai a? Ngươi tới a, đem nàng cho ta đuổi ra đi. Chu Kiến Thành nổi giận đùng đùng mà nói. Xem ai dám đụng đến ta một chút. Chu Kiến Thành, ta bảo đảm ngươi nếu là không đem Chu Thiến Vân giao ra đây. Hôm nay ta khiến cho ngươi táng gia bại sản. Bàn Nhược ngữ khí lãnh tuyệt. Tuy là Chu Kiến Thành nghe xong cũng không khỏi sửng sốt một chút. Này tiểu cô nương có bao nhiêu đại bản lĩnh, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Lúc trước nàng ngôn ngữ chính mình sẽ táng gia bại sản. Hắn công ty cũng xác thật ra vấn đề. Tiên đoán thê tử có ung thư, thê tử hiện tại đã trị bệnh bằng hóa chất kết thúc. Ngôn ngữ Chu Thiến Vân hôn nhân không thuận, Chu Kiến Thành cũng cảm thấy không phải không thể nào. Quan trọng nhất chính là, hắn hoa thật nhiều tiền, từ nơi khác mời tới một vị đại sư trợ trận, ở hắn biệt thự bày phong thủy trận, lúc này mới thấy hắn sửa lại mệnh. Nếu Bàn Nhược lại ở trong đó nhúng tay, rất khó bảo đảm hắn về sau sinh hoạt còn sẽ như vậy trôi chảy. Chu Kiến Thành lấy nàng không có biện pháp, trước mắt bao người, cũng không thể làm Thái Âm tổn hại sự tình. Vì thế, Chu Kiến Thành nghĩ, trước đem nàng lừa đi lại nói. Chu Kiến Thành đối chung quanh người cười nói, một hồi hiểu lầm, vị cô nương này là nữ nhi của ta đồng học, hai người hảo lên thực hảo, nháo lên lại mỗi ngày có khóe miệng, đại gia đừng để ở trong lòng, tiếp tục dùng cơm đi. Bên cạnh người phối hợp mà cười nói, nữ hài tử chi gian hữu nghị chính là như vậy. Chu Kiến Thành lại nhìn về phía Bàn Nhược, nói, nếu tới, ta đây mang ngươi đi tìm Thiến Vân. Nói xong, hắn dẫn Bàn Nhược hướng nội đi xa, lại đối thủ hạ sử cái ánh mắt. Bàn Nhược đi theo hắn đi tới nội viện phòng. Chu gia biệt thự hậu viện có mấy gian nhà trệt, bình thường nơi này rất ít có người tới. Chu Kiến Thành vừa đi một bên giải thích nói, nơi này là nhà ấm trồng hoa, Thiến Vân ngẫu nhiên ở chỗ này trồng hoa. Nói xong, hắn mang theo Bàn Nhược hướng trong đi, ngươi tại đây chờ, ta đi vào kêu nàng. Bàn Nhược mặt vô biểu tình mà đứng ở lùn trong phòng. Lúc này, Chu Kiến Thành bỗng nhiên mở ra lùn trong phòng mặt cửa nhỏ, rồi sau đó, thực mau biến mất. Sau đó không lâu, Chu Kiến Thành trở lại mang Bàn Nhược tiến vào cái kia trước cửa. Đắc ý mà cười nói, thật là xuẩn về đến nhà, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ mang ngươi tới tìm Thiến Vân. Tưởng bờ, nga, Bàn Nhược lại không hoảng loạn, nàng nhìn chăm chú nhìn Chu Kiến Thành, hỏi, vì cái gì đem ta khóa ở chỗ này, ngươi muốn làm cái gì, làm cái gì, ngươi nói ta muốn làm cái gì. Chu Kiến Thành nhìn trước mắt nữ nhi, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại tà ác ý tưởng. Không thể nghi ngờ, cô nương này thật xinh đẹp, tuy rằng cùng Thiến Vân không phải một loại hình, nhưng là ai sẽ không thích tuổi trẻ tốt đẹp sao? Chu Kiến Thành ngày thường sinh ý rất nhiều, vì lấy lòng hộ khách, cũng từng mang hộ khách chơi đùa một ít cấm kỵ hạng mục. Hắn bên ngoài nữ nhân cũng không ít, nhưng trước nay chưa thử qua cùng nữ nhi đồng học. Nghĩ vậy, Chu Kiến Thành không khỏi cảm thấy trong lòng ngứa. Nhưng mà, trên thế giới này nữ nhân có rất nhiều, cũng không thiếu tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Nhưng mà Bàn Nhược bất đồng, nàng như vậy nữ nhân dùng để lên giường, vậy quá đáng tiếc. Ai đều biết này tiểu cô nương là nổi danh thần toán, như vậy thần toán nếu có thể vì hắn sử dụng, kia hắn về sau còn dùng sầu sao? Chỉ cần đem nàng cấp cầm tù lên, về sau hắn làm nàng tính cái gì? Nàng phải tính cái gì? Đối, liền như vậy làm, Chu Kiến Thành trong lòng ẩn ẩn hưng phấn. Này phương pháp tuy rằng mạo hiểm, tuy rằng này nữ hài trong nhà cũng sẽ báo nguy, nhưng chỉ cần làm đủ bí ẩn, đem người giấu ở nông thôn phòng ở tầng hầm ngầm chung, lại tìm Khắc đại sư làm pháp, đem nàng vây lên, cũng không tin không thể thành công. To như vậy Trung Quốc, muốn gọi một người biến mất, kia thật là quá dễ dàng. Nghĩ vậy, Chu Kiến Thành lộ ra một tia cổ quái cười tới. Bàn Nhược thấy thế, nói thẳng nói, thật ghê tởm. Chu Kiến Thành sắc mặt biến đổi, nhíu mày hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi thật ghê tởm. Bàn Nhược cười lạnh nói, ngươi thật cho rằng chính mình có thể một tay che trời, tích thủy bất lậu, ngươi có ý tứ gì? Chu Kiến Thành thấy nàng lời nói có ẩn ý, không khỏi như lâm đại địch, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Ta không đoán sai nói, Chu Thiến Vân căn bản không ở nơi này đi, đem ta đưa tới nơi này, còn không phải là đánh xấu xa tâm tư sao? Làm ta đoán xem, chẳng lẽ ngươi tưởng đem ta cầm tù lên, lại làm ta vì ngươi làm việc? Bàn Nhược nói xong, thấy Chu Kiến Thành sắc mặt biến đổi, không khỏi lại nói, ngươi thật cho rằng ta như vậy quang minh chính đại đi vào Chu gia, liền chưa cho chính mình lưu cái đường lui, vẫn là ngươi cho rằng Trung Quốc không phải pháp chế hóa quốc gia, hoặc là ngươi phim truyền hình xem nhiều. Nghe xong lời này, Chu Kiến Thành sắc mặt lạnh lùng, hắn hắc trầm khuôn mặt, quanh thân tản mát ra rõ ràng không mau. Bàn Nhược lại nói, Chu Kiến Thành, hiện tại không thể so lúc trước, làm chuyện xấu tùy tùy tiện tiện là có thể áp xuống đi. Chu Kiến Thành nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, nghe không hiểu, lúc trước ngươi công trường thượng dân công người thì chết người thì bị thương. Ngươi là như thế nào đối nhân gia? Lúc trước nhị viện kia tiêu, ngươi tặng mặt trên bao nhiêu tiền, ngươi sẽ không quên đi. Còn có ngươi như thế nào ác ý chèn ép mặt khác công ty? Cùng tương quan bộ môn lẫn nhau thông đồng, làm đến giá thầu thấp nhất, khiến cho chính mình nhiều lần trúng thầu. Khác không nói, này đó ngươi dám nói ngươi chưa làm qua. Bàn Nhược từng bước ép sát, Chu Kiến Thành nghe vậy, trong lòng tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn. Những việc này hắn tự nhận làm thực bí ẩn, cô nương này sao có thể biết? Chu Kiến Thành chỉ sau một lát, liền chấn định xuống dưới. Hắn lại khôi phục thường lui tới biểu tình, hỏi, này đó đều là ngươi tính ra tới. Bàn Nhược không có lên tiếng, Chu Kiến Thành lại nói, nhưng mà, liền tính ngươi biết lại như thế nào? Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi? Bàn Nhược lấy ra di động nhìn thoáng qua, kỳ quái, rõ ràng là nội thành, nhưng này di động cư nhiên không có một chút tín hiệu. Chu Kiến Thành thấy nàng sắc mặt biến đổi, đắc ý mà cười nói, di động không có tín hiệu, ngươi cho rằng ngươi vào ta Chu gia còn có thể đi ra ngoài không thành. Bàn Nhược nghe vậy, sắc mặt bất biến hỏi, ngươi muốn như thế nào? Như thế nào, ngươi cho rằng ta sợ ngươi không thành? Ta nói thật cho ngươi biết, liền tính ngươi đem chuyện này thọc đi ra ngoài, ta cũng không sợ. Bàn Nhược liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh, là bởi vì có Tôn bộ trưởng thế ngươi bọc, ngươi như thế nào biết? Chu Kiến Thành sửng sốt một chút, trong lòng ẩn ẩn có loại điểm xấu dự cảm ni, đã quên nói cho ngươi. Hôm nay, ta nhìn đến Tôn bộ trưởng ở TV thượng nói chuyện. Nhàn rỗi không có việc gì liền thế hắn bấm đốt ngón tay một phen. Rồi sau đó ta thế nhưng tính ra, hắn hôm nay có lao ngục tai ương, nói cách khác. Hôm nay chính là hắn cuối cùng một ngày làm quan. Ngươi nói bậy gì đó. Chu Kiến Thành hoàn toàn sinh khí. Tôn bộ trưởng là hắn lớn nhất chỗ dựa. Hai người là nhảy dựng dây thương thượng. Tôn bộ trưởng nếu là đổ, thì hắn ly rơi đài cũng liền không xa. Hắn sao có thể không tức giận. Nhưng mà, Chu Kiến Thành vừa dứt lời. Một chiếc điện thoại liền đánh tiến vào. Hắn tiếp khởi điện thoại nói hai câu. Không biết bên kia nói gì đó, hắn sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không có hoàn hồn, thế nào, có phải hay không Tôn bộ trưởng bị bắt? Bàn Nhược cười lạnh, ngươi, Chu Kiến Thành mãn nhãn khiếp sợ, trong mắt có rõ ràng hoảng loạn, Tôn bộ trưởng bị bắt được đế là bởi vì cái gì? Hắn cùng Tôn bộ trưởng từ trước đến nay có lén giao dịch, càng không thiếu dùng tiền thu mua quá hắn. Nếu Tôn bộ trưởng bị trào, một cha đi xuống, hắn khẳng định thoát không được quan hệ. Lúc này, Chu Thiến Vân cùng Viên Ba đã đi tới. Chu Thiến Vân thấy Bàn Nhược, không vui mà nói, sao ngươi lại tới đây? Còn chạy đến nhà ta tới. Ta tới, là muốn tìm ngươi tính sổ. Bàn Nhược nói thẳng không cố kỵ, tính sổ, ngươi có thể ăn ta không thành. Chu Thiến Vân căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng đầy mặt không để bụng, ngữ khí như cũ cản rỡ. Ta xem ngươi có thể đem ta thế nào. Thiến Vân, Chu Kiến Thành ẩn ẩn cảm thấy sự tình không đúng. Tưởng nhắc nhở nữ nhi điệu thấp nói chuyện, nhưng mà Chu Thiến Vân nơi nào chịu nghe hắn. Ba, ngươi đừng cản ta chính là muốn nói. Chu Thiến Vân môi đỏ mấp máy, lãnh suy một tiếng. Ta chính là không quen nhìn nàng, chính là ta đem nàng khóa ở trong phòng. Không nghĩ tới nhưng thật ra bị nàng cấp chạy thoát, cư nhiên còn đuổi kịp tham gia thi đại học. Còn có thiên lý sao? Dựa vào cái gì chuyện tốt đều bị nàng cấp chiếm. Ngươi nhưng thật ra dám thừa nhận, ta thừa nhận lại như thế nào? Chu Thiến Vân kéo Viên Ba tay, làm nũng nói, a ba, nữ nhân này khi dễ ta. Ngươi mau thay ta giáo huấn nàng. Viên Ba nghe xong lời này, lập tức đứng ra, căm tức nhìn Bàn Nhược, nói, ngươi người này như thế nào lão khi dễ ta bạn gái. Lần trước chướng ta còn không có cùng ngươi tính đâu. Ngươi nói đúng, lần trước chướng ta còn không có cùng ngươi tính. Nhìn lớn lên cùng heo giống nhau Viên Ba, Bàn Nhược cười lạnh, lớn lên giống heo còn chưa tính, đầu óc cũng cùng heo không hai dạng khác biệt. Ỷ vào trong nhà có mấy cái tiền liền muốn làm gì thì làm. Làm tâm, ta không bao giờ sẽ cho ngươi cơ hội như vậy. Viên ba nghe xong lời này, không khỏi cười, hắn nhìn bàn nhược, tận hết sức lực mà trào phúng nói. Ngươi nói mạnh miệng nhưng thật ra có khả năng. Ta chính là ỷ vào chính mình có tiền. Làm sao vậy, ta xem ngươi có thể thế nào ta. Thấy bạn trai vì chính mình chống lưng, Chu Thiến Vân thập phần đắc ý, nâng lên cằm nhìn xuống bàn nhược. Ai ngờ, khi nói chuyện, một đội cảnh sát đi đến, cầm đầu trầm giọng nói, ai là Chu Kiến Thành? Chu Kiến Thành trong lòng run sợ mà đi ra, ta là cảnh sát liếc mắt nhìn hắn, rồi sau đó lạnh giọng nói, có người cử báo, ngươi cùng Tôn Mỗ nhận hối lộ án có quan hệ, hiện tại thỉnh ngươi cùng trở về điều tra. Ở đây khách nhân nghe xong lời này, đều ngây ngẩn cả người. Chu Kiến Thành thấy thế, sắc mặt đổi đổi, lại cười nói, chỉ là đi phối hợp điều tra. Ta chưa làm qua những cái đó sự, khẳng định sẽ không có việc gì. Ba, Chu Thiến Vân nóng nảy, hoảng loạn mà lôi kéo hắn. Ba, ngươi không cần đi, Thiến Vân, ba đi một chút sẽ về. Ngươi ở nhà không cần gây chuyện, Chu Kiến Thành công đạo nói. Thượng xe cảnh sát trước, Chu Kiến Thành quay đầu lại nhìn mắt trước mắt Kim Bích Huy Hoàng biệt thự. Trong mắt có tràn đầy không tha, Chu Thiến Vân nhìn hắn bàng hoàng cô đơn biểu tình, trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác, phảng phất Chu Kiến Thành này vừa đi, liền rốt cuộc không về được. Nàng khóc lóc cầu xin viên ba, ta ba, ta ba ba là oan uổng, ngươi mau tìm viên thúc thúc cứu cứu hắn. Viên ba nghe xong, lập tức tìm được rồi phụ thân Viên Thiên Thành, vội la lên, ba, Thiến Vân ba ba bị cảnh sát mang đi, người hỗ trợ tìm người hỏi một chút, nhìn đến đế sao lại thế này, nếu là không đại sự, liền chạy nhanh đem hắn cấp cứu ra. Viên Thiên Thành do dự một lát, nói thật ra, nếu Chu Kiến Thành thật sự chưa làm qua loại chuyện này, hắn nhưng thật ra vui giúp một phen. Rốt cuộc cái này trong vòng, tất cả mọi người đều nguyện ý cho người khác lưu phân ân tình. Lấy đãi tương lai dùng nhân ra thời điểm, người khác sẽ không đứng nhìn bàng quan. Huống chi, viên bà đối Chu Thiến Vân cô nương này rất là thích. Ngày gần đây quả thực là phải bị Chu Thiến Vân mê hoặc. Viên bà người này không làm việc đàng hoàng, Viên Thiên Thành đối hắn xem như hoàn toàn thất vọng rồi. Nhưng dù sao cũng là chính mình nhi tử, nếu có thể tìm cái học tập thành tích không tồi nữ nhân làm lão bà. Có thể quản hảo hắn không ra đi gây chuyện, kia cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện xấu. Hơn nữa hai người kết hôn sau, Chu Thiến Vân ít nhất có thể mang hài tử làm bài tập. Bởi vì cái này, Viên Thiên Thành vẫn luôn không đứng ra phản đối hai người. Viên Thiên Thành móc ra điện thoại. Đang muốn đánh ra đi, bỗng nhiên, bàn nhược lại đi đến, ngươi còn dám tới, đều tại ngươi, nếu không ta ba ba không có khả năng bị cảnh sát mang đi. Chu Thiến Vân nói, càng nghĩ càng giận, vươn tay liền phải đánh qua đi, chỉ tiếc, tay nàng bị bàn nhược ngăn ở giữa không trung, bàn nhược khinh thường mà nhìn mắt nàng, tựa hồ ở cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình. Chu Thiến Vân, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là từ trước tiểu công chúa. Muốn làm cái gì liền làm cái đó. Bàn nhược nói xong, không đợi Chu Thiến Vân nói chuyện, liền nhìn Viên Thiên Thành, trầm giọng nói, Viên Tổng, Viên Thiên Thành nhận thức nàng. Lần trước Hoắc lão ngày sinh, Hoắc Ngộ Bạch trước mặt mọi người nói cô nương này là người của hắn. Viên Thiên Thành lập tức cười nói, Vương tiểu thư, bàn nhược gật đầu vấn an, nàng bỗng nhiên giơ lên khóe môi, hỏi, Viên Tổng, không biết ngươi hay không biết Chu tiên sinh là bởi vì cái gì bị mang đi? Viên Thiên Thành dừng một chút, lắc đầu, ta còn không biết ta nhưng thật ra biết một ít. Cứ nghe Tôn Bộ trưởng bị người bắt lên, lý do là nhận hối lộ, mà hắn bị trảo nguyên nhân. Đúng là bởi vì cùng Chu Kiến Thành quyền sở hữu tài sản giao dịch. Không cần ta nói, Viên Tổng hẳn là biết, quốc gia mạnh mẽ đả kích như vậy đáng ghê tởm hiện tượng. Bởi vậy, không có gì bất ngờ xảy ra nói, Tôn Bộ trưởng sẽ bị lập mặt trái điển hình. Không chỉ có như thế, Chu Kiến Thành người này còn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Làm bã đậu công trình, hắn đã làm mỗi cái công trình đều tra ra chất lượng vấn đề. Không ít phòng ở thậm chí liền thép đều không có. Rất nhiều phòng ở thượng xi măng dùng tay nhất trà sắt liền rớt. Không cần ta nói, Viên Tổng cũng nên biết, người như vậy có thể giúp vẫn là không thể giúp. Viên Thiên Thành nghe vậy, sắc mặt chính chính, nguyên bản tính toán bắt điện thoại tay, tức khắc lại rụt trở về. Vị này Vương Tiểu Thư nếu nói đều là thật sự, kia Chu Kiến Thành lần này xem như sụp, căn bản không có khả năng lại đứng lên. Người như vậy, giúp chỉ biết cấp chính mình mang đến phiền toái, là dính không được. Bàn Nhược tiếp tục cười nói, ta còn nghe nói, Chu tiên sinh khất nợ dân công tiền lương, khiến dân công luẩn quẩn trong lòng nhảy lầu. Hiện tại Trung ương chính đả kích như vậy không hợp pháp thương nhân. Viên Tổng cùng hắn dính lên, đối với ngươi không chỗ tốt. Viên Thiên Thành vội vàng phụ họa, Vương Tiểu Thư nói không sai. Ít nhiều Vương Tiểu Thư nhắc nhở, còn có, ta nghe nói, Chu Kiến Thành bên ngoài cầm thượng 100 triệu nguyên vay nặng lãi. Cái gì, Viên Thiên Thành nghe thế, trong lòng đã đem Chu Kiến Thành mắng mấy vạn thứ. Ai đều biết Chu gia ngày gần đây kinh tế thượng xảy ra vấn đề. Nhưng bởi vì Chu Kiến Thành bỗng nhiên hợp với tiếp mấy cái tiêu, cũng lấy xuất hiện kim tới làm việc, cũng bởi vậy. Người trong nghề đều cho rằng Chu gia tài đại khí thô, không thiếu tiền, ai ngờ, Chu Kiến Thành ở ngân hàng thải không đến tiền, cư nhiên ở bên ngoài thải thượng 100 triệu nguyên vay nặng lãi. Này vay nặng lãi chính là người bình thường có thể chạm vào sao? Như vậy cách xù cho vay, nếu muốn thải xuống dưới, một ngày lợi tức đều có thể áp người chết, Chu Kiến Thành lá gan cũng đủ đại, này đều dám mượn. Có này tiền, hơn nữa Chu Kiến Thành hiện tại bị bắt, nếu muốn xoay người, môn đều không có. Viên Thiên Thành nghe đến đó, đã đối Chu Kiến Thành không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Đương nhiên, hắn càng không thể có thể làm Viên Ba giao Chu Thiến Vân như vậy bạn gái. Nghĩ vậy, Viên Thiên Thành lạnh giọng nói, Viên Ba, cùng ta trở về, không, Ba, cứu cứu Thiến Vân đi. Viên Ba vội vàng mà nói, cứu cái gì cứu, ngươi có năng lực chính ngươi đi cứu, đừng nhắc lên toàn bộ Viên gia thế ngươi gánh tội thay. Viên Thiên Thành tức giận đến không được, nhưng mà, lúc này, Bàn Nhược cẩn thận mà nhìn Viên Thiên Thành liếc mắt một cái. Lại tinh tế nhìn trước mắt cái này mặt sưng phù cùng heo giống nhau Viên Ba. Bỗng nhiên phát hiện một kiện việc lạ, nàng do dự một lát. Không biết nên giảng không nên giảng, cuối cùng, vẫn là nghi hoặc nói, kỳ quái, Viên Thiên Thành không biết nguyên cớ, liền hỏi, Vương Tiểu Thư lời này là có ý tứ gì? Bàn Nhược liếc mắt Viên Ba, không khỏi gợi lên khóe môi, cười, ta xem Viên công tử mặt hướng bình thường, nguyên bản là bình thường thả không đạt được gì mệnh cách. Từ hắn mũi tiền tài cung cũng có thể nhìn ra. Hắn người này mệnh chung vô tài, làm cái gì đều thành không được, càng là lưu không được tiền, cũng không biết vì sao, hắn mệnh ở lúc sinh ra lại đột nhiên thay đổi, theo lý thuyết, cha mẹ hắn hẳn là đều là bình thường dân chúng mới đúng. Nhưng sửa mệnh sau hắn, cha mẹ lại thành có tiền có thế người. Viên Thiên Thành nghe xong Bàn Nhược nói về sau, bắt đầu cũng không có quá lớn phản ứng. Thẳng đến Bàn Nhược nhắc tới nói Viên Ba cha mẹ đều hẳn là bình thường dân chúng. Không nên là có tiền có thế người. Hắn tự hỏi Viên gia điều kiện cũng không tệ lắm. Căn bản không tính bình thường dân chúng. Kia cô nương này là có ý tứ gì? Viên Thiên Thành nghe người ta nói quá. Nói cô nương này là Hoắc gia riêng mời đến thần toán. Đoán mệnh cực kỳ chuẩn xác. Ngay cả Hoắc lão người như vậy, đều thành tâm tin phục nàng. Viên Thiên Thành sắc mặt có biến, hắn không thể tin được hỏi, cô nương, ngươi lời này là có ý tứ gì? Viên Ba là ta nhi tử, này sẽ không sai, ngoặc kép, hết chương.